Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ nhỏ, trong lòng nổi lên sự đau lòng vô hạn. Dường như từ lúc cô nhìn thấy vẻ đơn côi trong con người quật cường, lòng của cô đã đặt cho người anh. Bởi vì qua sự huấn luyện chuyên nghiệp, cô rất rõ ràng sự khác biệt chủ tớ. Cho dù tâm động nhưng cô vẫn phải tuân theo bổn phận của mình, chưa bao giờ dám vượt qua khuôn phép. Đêm đó đúng lúc cô muốn xin chỉ thị của anh về tiến độ nhiệm vụ. Sau khi gõ nhẹ cửa phòng anh, cửa phòng được mở ra và cả người anh đầy mùi rượu. Mùi rượu có người xông vào, mũi khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại. Anh uống rượu sao? Tôi uống rượu rất kỳ quái sao? Phim Ngưỡng Tu lại ngửa đầu chút chất lỏng trong bình rượu vào miệng. Ôn Tưởng Huân biết cô nên rời khỏi phòng anh, nhưng cô lại không đành lòng bỏ mặc anh. Đừng uống nữa. Không biết cô lấy đầu ra dũng khí cầm lấy bình rượu của anh. Phim Ngưỡng Tu nhíu mày, ánh mắt có phần rời rạc, không vui lại gần cô. Ngay cả cô cũng muốn khống chế tôi sao? Không, tôi chỉ lo lắng cho anh. Có lẽ cô biết tâm trí anh không rõ nên mới lớn mật nói. Đủ rồi, tôi sẽ không tin sự quan tâm lo lắng trong miệng các người. Không phải cha tôi luôn nói yêu gia đình nhưng vẫn đi ngoại tình hay sao? Mẹ tôi nói khắp thiên hạ người bà quan tâm nhất là tôi. Không phải cũng giờ đi rồi sao? Còn em ấy nói thích tôi nhất cũng đi rồi. Tôi không có cái gì cả. Phim Ngưỡng Tu vào mái tóc rối vô lực ngồi xuống. Cha đã chết, em ấy cũng chết. Rõ ràng ước nguyện của mẹ đã được thực hiện. Tại sao bà không ở lại bù cho tôi vài năm? Vài năm nay tôi mất đi tất cả. Vì sao? Anh thì thào tự nói. Anh còn có tôi. Chúng tôi mà. Vẻ mặt của anh mờ mịt như một đứa trẻ bất lực, làm cho người khác đau lòng. Cô nhẹ nhàng an ủi anh. Tôi và Vịnh Tình, Kính Nhai và Đồng Minh cũng sẽ luôn ở bên anh. Ở bên tôi. Nếu như Viêm Gia không cho các người tài phú địa vị thì các người còn có tình cảm gì? Ngay cả người thân của anh cũng nhận tâm rời bỏ anh còn có thể tin tưởng anh. Tình cảm của tôi với anh là thật. Sau nói của cô thấp không thể nghe thấy, lại truyền rất rõ ràng vào trong đầu óc hỗn độn của Viêm Ngự Tô. Anh nở nụ cười. Cười không tốt, cười xấu, cười yếu ớt. Viêm Ngự Tô ôm Tưởng Huân vào trong lòng. Mùi rượu và hơi nóng bỏng của anh phả vào trong mũi của cô. Đây là lần đầu tiên cô ở gần một người đàn ông đến như vậy. Trong lúc nhất thời, Ôn Tưởng Huân không biết làm gì đáp lại, chỉ có thể ngơ ngác mặc cho môi của anh tàn sát bừa bãi trên người cô. Đến khi trên người cô cảm thấy lạnh, cô biết rất rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Cô vô lực phản kháng, cũng không muốn phản kháng. Cô luôn yêu đơn phương anh, cô xác định sẽ không hối hận khi đem bản thân mình giao cho anh. Chuyện anh và cô là do anh say rượu, loạn tính, hay là thiên lôi đánh xuống địa cầu? Ôn Tưởng Huân không có đáp án. Ngày hôm sau cô tỉnh lại trong khuỷu tay anh. Lúc cô nhìn vào con người u ám sâu không thấy đáy của anh, tuy hơi xấu hổ nhưng cô xác định bản thân không hề hối hận. Không biết Viêm Ngưỡng Tu tỉnh lại từ lúc nào, anh nhìn cô thật lâu. Cô không đoán được anh đang nghĩ cái gì. Cô không biết anh có hiểu nhầm cô chủ động ngã vào lòng anh hay là có mục đích khác hay không. Ngay khi cô muốn hỏi ra vấn đề nghi hoặc trong lòng, anh liền làm việc mà 3 năm anh thường xuyên nhất, dùng nụ hôn để xăm lại lời nói của cô. Năm cô 18 tuổi, cô gặp anh, cả trái tim cô đều giao cho anh. Năm cô 20 tuổi, cô đem bản thân mình cho anh. Cứ như vậy cô trở thành bạn giường duy nhất của anh. Sẽ dụa trong yêu và không yêu trong nhiều năm. Chớp chớp đôi mắt, Ôn Tưởng Huân nằm trên giường có lúc không hề phân biệt được đâu là hiện thực và đâu là cảnh trong mơ. Đã lâu cô chưa mơ thấy những việc trong quá khứ. Vừa nằm xuống ngủ thì mọi chuyện giống như một bộ phim điện ảnh tái hiện lại trong đầu cô. Rành rành trước mắt, giống như mọi việc mới xảy ra ngày hôm qua. 3 năm, hơn 1.000 ngày. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi chuyện xảy ra đều như trong mộng. Chỉ là giấc mộng này thật sự rất dài. Cô không biết lúc nào bản thân mới có thể tỉnh lại. Cô không biết rốt cuộc có ngày cô sẽ tỉnh hay không. Cô luôn cảm thấy bản thân yên ổn với hiện tại, cho dù trong lòng thỉnh thoảng sẽ cảm thấy chua xót. Nhưng ít nhất có thể xác định hiện tại, anh vẫn chỉ thuộc về cô. Cô quá hồn nhiên cũng quá ngu xuẩn. Cô lại quên chuẩn bị có ngày sẽ mất đi. Cô không nghĩ tới ngày đó lại đến nhanh như vậy. Còn chưa đủ, vẫn chưa đủ. Mỗi lần cô cho rằng mình đã yêu anh đến cực hạn, thì cô lại phát hiện ra bản thân càng ngày càng thích anh. Càng ngày cô càng cảm thấy không đủ. Cô nên chuẩn bị tâm lý sẽ có ngày phải tỉnh mộng. Ông chủ muốn Y Vịnh Tình ngừng nhiệm vụ, ngàn dặm xa xôi trở về Proven Cup. Chỉ vì mục đích bảo vệ cho một cô gái cùng với Tưởng Huân. Vì cô cũng là con gái. Điều này có nhầm lẫn hay không? Trên địa bàn của chính mình, cộng thêm năng lực của Ôn Tưởng Huân và Giật Đồng Minh, Cả hai người cùng bảo vệ một cô gái tay trói gà không chặt. Còn thừa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net